Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 527. Đánh chết tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Đái mộc bạch một đôi lam sắc âm lệ đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt nhỏ hơn mình 3-4 tuổi. Cũng là bày ra một bộ dường như giết vô số người tư thế thiếu niên. Cười lạnh nói, ta là tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, tinh là đế quốc tam hoàng tử, võ hồn bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Ngươi ni, tiểu tử, ngươi lại là vật gì? Tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Lý Vô Ngạo đồng tử lập tức hơi co rụt lại. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Lúc này nay mà, giống như trong truyền thuyết Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu đái mộc bạch gặp mặt. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Ở Hokai thế giới trong sẽ không nhân từ nương tay Lý Vô Ngạo. Ở đấu la trong thế giới, cũng giống như vậy. Bởi vì, vô luận cái nào một cái thế giới, đều là cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua, cường giả chúa tể tất cả. Người yếu chỉ có bị nô dịch phần. Cái gì thiên thương sinh, cái gì chính đạo tang thương. Cái này hoàn toàn đều là cường giả đỉnh cao lừa dối nhân đồ đạc. Hơn nữa, hôm nay đái mộc bạch cư nhiên ở hoang sơn giã địa chi bên ngoài. Đánh cướp Barakta vương quốc vương thất quận chúa. Rồi hướng chính mình nội định nữ nhân tiểu vũ cùng độc cô nhạn mắt lộ ra tà quang. Ẩn hàm gây rối, Lý Vô Ngạo đã sớm tại hắn đầu viết chữ chết. Bất luận như thế nào, mặc dù là hoàn toàn thay đổi đi hướng, Lý Vô Ngạo cũng muốn đánh chết đái mộc bạch. Gan này dám xúc phạm chính mình nghịch lân thiếu niên. Hắc hắc, nguyên lai là tinh la đế quốc, tam hoàng tử đái mộc bạch. Tà mâu bạch hổ, quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá, ngươi hôm nay gặp ta, không muốn nhận tai. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, ta, Lý Vô Ngạo, thiên đấu hoàng gia học viện học sinh, vũ hồn Lam Ngân Hoàng, level 35 khống chế hệ hồn tôn. Trước mặt người ở bên ngoài, nhất là Lý Vô Ngạo còn chưa triệt để thực lực cường đại. Lông cánh đầy đủ thời điểm, hắn cũng có vâng theo Lam Ngân dặn, không đem chính mình tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài. Lòng người lưu động, thấy sắc nảy lòng tham, thấy hơi tiền nổi máu tham giả vô số kể. Đồng dạng, nhìn thấy một cái thiên phú trác tuyệt mà tiềm lực to lớn thiếu niên như muốn diệt trừ tới miễn trừ. Hậu hoạn nhân cũng đồng dạng quá nhiều, cho nên ở chưa hoàn toàn sờ rõ ràng tình thế đi hướng cùng với thực lực của chính mình vì đạt được triệt đề cường hóa trước, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không trước mặt người khác đơn giản bộc lộ ra chính mình lực lượng chân chính. Vũ hồn Lam Ngân Hoàng, đó là vật gì? Ta dường như chỉ nghe nói qua Lam Ngân Thảo. Đái mộc bạch hơi ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nói rằng, hắc hắc, Lam Ngân Thảo là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Hoàng cũng là hết thảy Lam Ngân Thảo hoàng già. Người đây minh bạch chưa? Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, nói rằng, huyền, thì ra là thế. Ân, nói tới nói lui, người võ hồn vẫn là Lam Ngân Thảo a. Đây chính là phế võ hồn a hát. Đái mộc bạch lam sắc âm lệ hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc nói, hắc hắc, đái mộc bạch, quản nó có phải hay không phế võ hồn, hôm nay ta hay dùng cái này vũ hồn Lam Ngân Hoàng tới lấy tánh mạng của ngươi, để cho ngươi phơi thây hoang dã. Lý Vô Ngạo hừ lạnh nói rằng, trong giọng nói đằng đằng sát khí. Cạc cạc, Lý Vô Ngạo, ngươi quả nhiên cùng ta thầm nghĩ được giống nhau, bất quá là trái ngược. Đái mộc bạch đôi mắt mang theo vẻ ngoan lệ mà nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo. Từng chữ từng câu nói ra, vừa rồi sau lưng ngươi cái kia hai nữ tử, đều có quốc sắc thiên hương tiên nhân phong thái. Ngay cả lúc đầu cái kia hai cái song bào thai cùng các nàng so với, đều là chênh lệch khá xa. không thể so với cùng. Hắc hắc, nhìn ra được, các nàng cùng ngươi là một đường, rất có thể là nữ nhân của ngươi. Ta Đái Mộc Bạch nếu như đưa ngươi đánh chết, lại đi chiếm lấy các nàng, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngươi đây là muốn chết. Hắc hắc, vậy liền đánh đi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, chết không bằng sinh, sanh sanh tử tử, không thiếu thốn vậy. Lý Vô Ngạo giận tím mặt, lập tức phóng xuất ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Cũng đem chính mình hồn lực, kể cả ba cái thập vạn niên hồn hoàn, cùng nhau phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, hồng, hồng, hồng ba cái hồng sắc hồn vòng bám vào đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Đang ở Lý Vô Ngạo thân thể chi, hiện ra, to lớn kia dây cành cùng ba cái hỏa hồng hồng sắc hồn vòng hài hòa mà phối hợp chung lại. Thấy phía trước Đái Mộc Bạch lập tức đồng tử co rụt lại. Một đôi lam sắc âm lệ bạch hổ trong con ngươi, hiện ra khó có thể tin. Không gì sánh được thần sắc hoảng sợ tới. Hồng, hồng, hồng, ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn, lại có ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Ngươi làm như thế nào? Đái Mộc Bạch run giọng nói. Trong thanh âm, kìm lòng không đặng dẫn theo một tia tuyệt vọng. Hắn bắt đầu rất là hối hận từ bản thân. Vì sao phải vì cái kia hai cái một đại nhất tiểu nhân thiên tiên một dạng nữ tử tới tội người thiếu niên trước mắt này, hắc hắc, ta chính là như thế tùy ý làm được. Đái Mộc Bạch, Lý Vô Ngạo dùng ánh mắt thương hại nhìn phía Đái Mộc Bạch. Lạnh giọng nói ra, nhanh tế xuất ngươi võ hồn bạch hổ đi. Tiểu gia ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa, cạc cạc, ngươi cũng muốn bỏ đi rơi chạy trốn ý niệm trong đầu. Bởi vì, thực lực của ta, so với ngươi, nhưng là phải mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi mặc dù là toàn lực chạy nhanh, ta cũng có thể truy ngươi. Không tin, ngươi có thể thử xem. Nói như vậy, ta chỉ có dụng hết toàn lực, liều mạng với ngươi một cái ngươi chết ta sống rồi hả? Đái Mộc Bạch thanh âm run rẩy nói rằng, trong giọng nói, hoàn toàn đã không có mới vừa bá đạo độc ác. Chính là, Lý Vô Ngạo từ tốn nói, còn cố ý chi phối một chính mình vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Đem mặt rất nhiều dây cành bao trùm ở chính mình bốn phía, tạo thành một cái Lam Ngân vòng bảo hộ, bảo vệ được chính mình. Lý Vô Ngạo, ngươi có thể muốn rõ ràng, ta nhưng là Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử, thân phận của ta vô cùng tôn quý. Nếu như ta chết ở cái này bên trong nói, Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất một ngày tra được là ngươi giết. Mặc dù là ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, cũng sẽ lập tức phái ra phong hào đấu la cấp bậc cường giả đưa ngươi đánh chết, báo thù cho. Đái Mộc Bạch nhớ lại chính mình cao quý thân phận, bỗng nhiên kiên cường đứng lên, hừ lạnh nói rằng, hắc hắc, Đái Mộc Bạch, ta xem ngươi chính là một cái xả bước. Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, trước không thôn, sau không tiệm, ta đưa ngươi đánh chết lần nữa, chính là tiếp qua nghìn năm, cũng sẽ không có người phát hiện. Lại nói, mặc dù là bị các ngươi tinh đấu người của đế quốc lợi dụng đủ loại con đường phát hiện, bọn họ sẽ phái ra phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Vì ngươi cái này không quan trọng gì gân gà Tam Hoàng Tử báo thù sao? Chỉ sợ đến lúc đó có rất nhiều người, ít nhất, ngươi thân đại ca sẽ biết, vui vẻ không ngớt đây. Ha ha, hơn nữa, cho dù là bọn họ phái ra phong hào đấu la cấp bậc cường giả, sợ rằng đến lúc đó, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Đái Mộc Bạch, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nam nhân một hồi, khai chiến đi. Lý Vô Ngạo lạnh lùng nói rằng, bị Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, nhớ tới chính mình thân là Tam Hoàng Tử xấu hổ tình cảnh Đái Mộc Bạch, khuôn mặt tuấn tú chi lập tức nổi lên một tái nhợt vẻ, lại nhìn sang trước mắt Lý Vô Ngạo, Ngẫm lại vừa rồi đứng ở Lý Vô Ngạo sau lưng cái kia hai cái thiên tiên một dạng đại tiểu mỹ nữ. Từ nhỏ đã phi thường háo sắc tham dâm chính hắn. Chút bất chi bất giác. Thân lại nữa rồi một cùng Lý Vô Ngạo đối kháng dũng khí tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.